Chương 1173, Cạ Dồn thành thiên sứ. Khủng bố lần nữa định nghĩa. Hai cảng cầu toàn đạn. Nhìn thấy cả Pèn Mạ vợ ở bên trong thành lũy hư không thống khổ dãy rủa, thật giống như tại chịu khốc hình. Lôi thần cùng cả Pèn America đầu tiên là sợ hết hồn hết vía, sau đó chính là nộ phát trùng quan sở ti vợ rỗ rơ. Dừng tay, ngươi muốn giết cứ giết, như vậy hành hạ làm nhục một tên chiến sĩ ngươi còn tính thiên sứ cái gì? Ta nhìn ngươi mới là ác ma sổ Odinson. Đáng chết người chim, ngươi có bản lãnh liền từ trong vũ trụ xuống cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ta bây giờ đang ở cao ốc cả vẹn chờ bên trong chờ ngươi, người xem hắc, các ngươi lại có thể làm nhục vĩ đại tiểu thư thiên sứ đây, quả thực là dị đoan, là khinh nhờn người xem. Thật ra thì ta đã sớm nhìn cái đó sổ không vừa mắt, không phải là có một chút siêu năng lực sẽ thả ra lôi điện sao, lại còn nói mình là thần, quả thật là cười chết người. Người xem, không nên nói đùa, trừ thượng đế ở ngoài không còn chân thần dám cãi lại thần thánh thiên sứ đều là tội nhân, nhất định phải xuống địa ngục. Johnny Blazer, ta nhìn các ngươi những thứ người điên này mới hẳn là xuống địa ngục, không nên để cho ta biết các ngươi ở nơi nào đó. 217. Nếu không ta nhất định phải để cho các ngươi nếm thử một chút ta lửa địa ngục lợi hại. Người xem, lửa địa ngục tiểu thư thiên sứ, nơi này có một cái ác ma, mau chạy tới tiêu diệt hắn thiên sứ hạc hy, khúc ta sẽ không tùy tùy tiện tiện tiêu diệt người. Hơn nữa các ngươi cái thế giới này ác ma, dường như cùng ta hiểu trong văn minh ác ma, có chút không giống nhau lắm. Thiên sứ Hạc Hy, mặt khác, các ngươi cũng không cần kích động như thế, ta cũng không phải là đang hành hạ nữ nhân kia, mà là đang cứu vớt nàng. Sơ ti vờ rô rơ, cứu vớt ngươi đang nói gì, không phải là ngươi đem nàng đả thương sao? Thiên sứ Hạc Hy, lần này, Hạc Hy cũng có chút lúng túng. Thật ra thì, cả Pèn Mạ Vèo mặc dù để ý bên ngoài trong bị năng lượng của ở bạ sở game ảnh hưởng, có hút lấy năng lượng vũ trụ năng lực. Nhưng là loại này cải tạo cũng không có liên quan đến cấp độ gìn, thay lời khác nói, cánh mạng của nàng bản chất cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Cho nên một khi xảy ra bất chắc, những thứ kia siêu cường năng lượng vũ trụ liền sẽ ngược lại tổn thương thân thể của nàng. Mà tại mới vừa rồi, cả Pèn Mạ và không chỉ sử dụng hình thức bị nạ gì, càng là tại dưới tình huống năng lượng cơ hồ hao hết thúc dục tiềm lực của mình. Hiện tại trong cơ thể của nàng đã là trăm ngàn lỗ thủng, giống như một cái lựu đạn định giờ một dạng tùy thời đều có thể nổ tung, cho nên tại thông qua vô hạn động cơ tính toán sau, Hạc Hy cho ra một cái kết luận, muốn cứu mạng nàng phương pháp tốt nhất liền hoàn toàn sửa đổi cả Pèn Mạ Vèo Dìn, để cho thân thể của nàng chuyển hóa thành thần thể mà Hạc Hy quen thuộc nhất, thần thể hình thái. Dĩ nhiên chính là thiên sứ rồi. Dìn mục tiêu đã bị lần nữa định nghĩa khái niệm sửa lại thành công ô. Hoa A ở bên trong thành lũy hư không lộn nư A Nga Y, cả Pèn Mạ Vèo đột nhiên cảm giác được đau đớn bắt đầu biến mất, hơn nữa thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Ừ, trên lưng ta cái này là vật gì mới vừa đứng lên, cả Pèn Mạ và cả Dồn đột nhiên cảm giác được trên lưng cảm giác có chút là lạ, quay đầu nhìn lại, con ngươi của nàng bỗng nhiên phóng đại. Biểu tình thoáng cái trở nên cực kỳ đặc sắc, đây là cánh cái này làm sao có thể chỉ thấy sau lưng của Cạ Dồn, chẳng biết lúc nào đã dài ra hai cái to lớn cánh chim màu trắng, nhìn qua cơ hồ cùng Hạc Hy không sai biệt lắm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phát hiện chính mình thoáng cái biến thành người chim? Cạ Dồn cả người ngây người như phỗng, nhất thời chỉ cảm thấy mạch não theo không kịp, bóng ma trong lòng càng là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mới vừa còn gắt gao cầm cố lại nàng thành lũy hư không thoang cái biến mất hầu như không còn, nhưng là y theo trên chỗ dựa lưng cánh chim, Cạ Dồn vẫn là rất thoải mái tại trong vũ trụ ổn định lại thân hình. Bản năng cố gắng lần nữa ngưng tụ năng lượng vũ trụ, nhưng Cạ Dồn bỗng nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại lộ ra một vết vẻ không dám tin. Nàng thử nư A Nga Y, nhưng căn bản không có biện pháp giống như kiểu trước đây cảm ứng được năng lượng vũ trụ. Càng không cần phải nói thu nạp rồi, thay lời khác nói hiện tại nàng đã không còn là Cạ Pèn Mạ Vèo rồi. Trong lòng giống như phiên giang đảo hải, Cạ Dồn chật vật mà nuốt nước miếng một cái, thoáng cái ngẩng đầu lên, hướng về phía Hạc Hy lớn tiếng quát, ngươi ngươi làm cái gì với ta? Tại sao? Ta cơ hồ trong nháy mắt, trong đầu của nàng liền vang lên Hạc Hy thanh âm thản nhiên, thân thể của ngươi mới vừa rồi thiếu chút xíu nữa liền muốn tan vỡ, cho nên vì cứu vớt ngươi, ta sửa lại gìn của ngươi. Cũng lần nữa định nghĩa khái niệm của ngươi. Hiện tại ngươi đã là đời thứ nhất thần thể thiên sứ rồi. Thiên sứ cái danh từ này mới trong đầu Cạ Dồn ầm ầm nổ tung, chấn nàng mục huyễn thần mê, hồi lâu không nói ra lời. Nhưng là âm thanh của Hạc Hy còn tại liên tục không ngừng truyền vào trong đầu nàng, may mắn ta thông qua phá giải kho số liệu của ngươi, dùng lấy được tư liệu lần nữa thăng cấp vô hạn động cơ của ta. Bằng không ta còn không dễ dàng như vậy hoàn toàn chuyển hóa hình thái của ngươi. Nhắc tới vận khí của ngươi cũng thực không tồi đáng ghét cả dồn dù sao đã từng thần kinh bách chiến, phát hiện chính mình vẫn có thể tại trong hư không vũ trụ sinh tồn, thậm chí di động, nàng lập tức lần nữa nắm lại nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm Hạc Hy Hô. Ngươi cho rằng là đem ta biến thành như vậy ta liền sẽ cảm ơn ngươi sao? Coi như ta không có năng lượng vũ trụ, ta cũng muốn nhìn thấy cả dồn một bộ muốn xông lên sáp lá cả. Hạc Hy bật cười, ngươi thiên sứ hình thái là ta cải tạo, ngươi muốn phản đối ta nhìn ta cấm ngươi đấy. Bạch chỉ thấy trong mắt Hạc Hy lóe lên ánh bạc, cả dồn lập tức kinh ngạc phát hiện, chính mình hai cái cánh chim trong nháy mắt biến mất, hơn nữa, nàng đồng thời chỉ cảm thấy ngực một bực bội. Cả người hoàn toàn hít thở không thông không được đây là hít thở không thông ta hiện tại không cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn đáng ghét nữ nhân này làm cái gì với ta.